Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, ta cam tâm tình nguyện. Thiết Yến Kiếm Pháp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Trong đám người, lập tức có người nhận ra cái này cao cấp kỹ pháp. Đây chính là kiếm tông bên trong, không có mấy người có thể luyện thành kỹ pháp. Thế nhưng là nghĩ không ra, đới sư tỷ lại nhưng đã liền đến đại thành. Đối mặt với dạng này kiếm ảnh, Đông Phương Mặc cũng không dám tùy tiện đơn thuần dùng linh khí của mình ngăn cản. Đồng dạng là bàn tay một nắm, trong tay linh khí bảo kiếm lập tức huyễn hóa mà thành. Hắn cũng không có sử dụng ngọc vô hình, bởi vì đới ngữ nhu kia thanh bảo kiếm gặp được ngọc vô hình, nhất định sẽ hư hao. Đông Phương Mặc trực tiếp sử dụng tam phân kiếm thuật bên trong tầng thứ hai kiếm tàu thiên phong. Lập tức cũng là đầy trời kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh, lập tức dệt thành một cái lưới lớn đồng dạng. Đem cái này từng cái con én nhỏ, lập tức thu nạp tại trong đó. Xem ra, vẫn là Đông Phương Mặc thủ đoạn cường hãn hơn một điểm. Kiến thức qua Đông Phương Mặc đã từng chém giết Mạc Khinh Cửu, mọi người thiên về một bên cảm thấy. Đới ngữ nhu tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Phương Mặc. Thế nhưng là đới ngữ nhu lại một điểm thần sắc khẩn trương đều không có. Tâm niệm vừa động, bảo kiếm trong tay vẫn như cũ là chạy bắn ra vô tận sát yến kiếm ảnh. Nhưng là lần này, cũng không có như thế chẳng có mục đích công kích. Từng cái sát yến kiếm ảnh có quy luật hợp thành một cái cự đại chim én. Cái này chim én 10 phần bá khí, gai nhọn đâm miệng. Phảng phất có thể thiêu phá Đông Phương Mặc kiếm ảnh này lưới lớn. Liền xem như kia nhọn cánh cùng cái đuôi, nhìn qua cũng là làm người cảm thấy lăng lệ vô cùng. Hai người cứ như vậy rằng co xuống tới. Thế nhưng là Đông Phương Mặc biết, đới ngữ nhu trong đan điền là sẽ không giống mình như thế. Ủng có vô tận linh khí. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp lựa chọn triệt tiêu một chút linh khí của mình. Biến đổi chiêu thức. Trong miệng còn nói ra, nghĩ không ra, sư tỷ Thiết Yến kiếm pháp vậy mà như thế lăng lệ. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhẹ nhàng như vậy, không đơn thuần là phía dưới người xem náo nhiệt, liền ngay cả đới ngữ nhu đều cảm thấy, Đông Phương Mặc thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Nếu là tranh đoạt thứ tự, như vậy sư đệ cũng chỉ có đem tam phân kiếm thuật phát huy đến cực hạn kiếm vấn thương khung. Đông Phương Mặc lập tức thân thể phóng lên tận trời. Lần này thi triển tam phân kiếm thuật. Thế nhưng là một lần sách giáo khoa thức thi triển. Tất cả động tác đồng đều 10 phần đúng chỗ. Nguyên lai, chính là Đông Phương Mặc a. Cho tới giờ khác này, mọi người mới phản ứng được. Bởi vì kiếm tông không phân cấp kỹ pháp. Chỉ có một bộ này là hoàn chỉnh có thể tu luyện. Còn lại tựa hồ cũng không phải hoàn thành. Nếu không phải là có thiếu hụt, thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc vậy mà đem tam phân kiếm thuật vận dụng như thế thuần thục. Đã nói lên hắn đã không chỉ tu luyện một ngày, như vậy một lần kia thử võ đại hội thần bí thứ nhất. Bây giờ đã thành dài đến trình độ này, mọi người càng thêm sôi trào lên, có thể nhìn thấy như thế sử dụng tam phân kiếm thuật. Loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều a. Đới ngữ nhu cũng là đón đầu mà lên. Vậy ta liền nhìn xem là ta cấp 5 kỹ pháp lợi hại. Vẫn là ngươi tam phân kiếm thuật lợi hại. Ngẩng đầu nhìn đến Đông Phương Mặc đã lăng không mà lên. Thân thể đảo ngược. Một cỗ cường đại áp lực đã bao phủ toàn bộ đài cao. Đới ngữ nhu cũng là thân hình xoay tròn. Trong miệng một tiếng yêu kiều. Yến quét hư không. Đây tuyệt đối là một lần cứng đối cứng. Phanh, mọi người trong lỗ tai tràn ngập từng đợt đụng nhau trầm đục. Toàn bộ trên đài cao, đã tràn ngập hai người chế tạo các loại kiếm ảnh. Hai loại sức mạnh va nhau, lập tức gió nổi mây phun. Liền ngay cả cuốn lên lá rụng, đều thành từng thanh phi đao đồng dạng. Mọi người rốt cuộc thấy không rõ trên đài cao thân ảnh của hai người. Chỉ có từng đợt bạo liệt thanh âm. Lúc này Đông Phương Mặc đã rơi vào trên đài cao, liền ngay cả hắn đều cảm thấy, đới ngữ nhu một chiêu này yến quét hư không, là tuyệt đối thượng thừa chiêu số, nhưng lại cũng không phải là toàn lực công kích, trong lòng mang theo lo lắng, khí thế kia liền không đủ lăng lệ, Nhưng là đây cũng là có thể lý giải. Đới Ngữ Nhu nếu như đối mặt với chân chính địch nhân, là tuyệt đối đủ hung ác tuyệt. Đông Phương Mặc chỉ là mở miệng nói ra. Sư tỷ Yến quét hư không? Sư đệ bội phục. Có ý tứ gì? Người ở dưới đài chỉ ở kia hỗn loạn trong tiếng gió nghe được Đông Phương Mặc câu nói này. Chẳng lẽ cái này phân ra được thắng bại sao? Đến cùng kết quả này là cái gì? Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm đài cao. Khi tan thành mây khói về sau. Kết quả này là khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Đới Ngữ Nhu có chút bận tâm xách ngược bảo kiếm. Ngồi xổm ở Đông Phương Mặc bên người. Một mặt khẩn trương. Mà Đông Phương Mặc vừa vặn ngẩng đầu. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Lại mang theo miễn cưỡng ý cười. Sư tỷ đừng lo lắng. Ta không sao. Sau đó. Vậy mà một ngụm máu tươi nôn tại trên đài cao kia. Ta sát. Cái này. Vậy mà là kết quả này. Liền ngay cả chủ trì tỷ thí lần này trưởng lão. Đều bị sợ ngây người. Kết quả này tuyệt đối vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đông Phương Mặc là ai? Đây chính là đánh bại Mạc Khinh Cửu. Chém giết Đường Kỳ tồn tại. Thế nhưng là. Đang cùng Đới Ngữ Nhu quyết đấu thời điểm. Lại bị Đới Ngữ Nhu đánh cho miệng phun máu tươi. Đông Phương Mặc nhìn xem dưới đài trợn mắt hốc mồm trưởng lão. Không khỏi lắc đầu. Trưởng lão, mới tuyên bố kết quả. Sau đó ta muốn trở về điều tức một chút. Lúc này, vị trưởng lão kia mới phản ứng được. Vội vàng đi lên đài cao. Hai cánh tay dắt hai người tay. Rất nhanh liền tuyên bố Đới Ngữ Nhu thắng lợi. Tại mọi người bị kinh điệu đầy đất cái cằm tình huống dưới. Kiếm tông kế thừa bảng bên trên sửa tên hai người. Đó chính là hạng 9 Đới Ngữ Nhu. Hạng 10 Đông Phương Mặc. Leo lên kiếm tông kế thừa bảng. Đến tiếp sau còn có thật nhiều rườm rà sự tình. Bởi vì leo lên kế thừa bảng. Kiếm tông rất đa đặc thù phúc lợi. Đều sẽ hưởng thụ. Nhưng là cũng phải các nơi lưu lại linh khí của mình phân biệt. Bởi vì Đông Phương Mặc bị thương. Những chuyện này có thể tạm hoãn. Bị đồng lỗi tự mình tiếp đến luyện dược bộ. Đới Ngữ Nhu nơi nào còn có tâm tư gì làm những này rườm rà sự tình. Hơi hơi chậm một chút thời gian, liền chạy tới luyện dược bộ, vừa vào cửa, liền đã mất đi ngày xưa an tĩnh sư tỷ hình tượng. Kéo qua một người liền trực tiếp hỏi, Đông Phương Mặc nhưng ở đây, người sư đệ này bị dọa đến không biết làm sao, rất mau đỡ lấy Đới Ngữ Nhu đi tới, đồng lỗi trưởng lão trước cửa, thế nhưng là một cánh cửa trước, hắn vậy mà nghe được hai người tiếng cười, đây là có chuyện gì? Cái này tiểu đệ tử tuyệt đối không dám đánh quấy giày đồng lỗi cùng Đông Phương Mặc. Liền trực tiếp nói ra. Sư tỷ, ngài tiến đi tìm bọn họ đi. Sư đệ đi trước. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu. Người tiểu sư đệ kia mới ngay cả bận bịu lui ra ngoài. Đới Ngữ Nhu tay vừa nâng lên. Cửa đã mở. Đông Phương Mặc một cái tay che miệng. Tiếu Dung chân thành đứng ở Đới Ngữ Nhu trước mặt. Kia khí sắc 10 phần hồng nhuận. Làm sao giống là bị thương bộ dáng đâu. Ngươi, tiểu Mặc, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Đới Ngữ Nhu có chút không hiểu. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói cái gì. Đồng lỗi cũng đi tới trước cửa. Xem ra, nơi này là muốn để cho hai người các ngươi tiểu oa nhi à. Nói xong, mang theo như có thâm ý Tiếu Dung rời đi viện tử. Cũng đem cửa viện mang tới. Dạng này mập mờ động tác. Đới Ngữ Nhu không để ý tới đi suy nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc còn đang cười. Đừng cười, thương thế của ngươi ra sao? Đông Phương Mặc cái này mới đưa tay lấy xuống. Sư tỷ, ta một chút cũng không có thụ thương a. Khi Đông Phương Mặc tay không còn cản trở mặt mình thời điểm. Đới Ngữ Nhu mới phát giác. Trên bờ môi của hắn có hai cái hồng hồng dấu răng. Nàng lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai. Tiểu tử này vậy mà tại tự biên tự diễn. Cái gì miệng phun máu tươi. Hoàn toàn là cắn nát môi của mình. Lại cùng nước miếng của mình. Vậy mà phun ra như vậy một miệng lớn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu lập tức có chút nói không ra lời. Nhưng là sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Nguyên lai ngươi là cố ý. Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu thật có chút tức giận. Đông Phương Mặc dọa đến lập tức không dám trêu tức. Sư tỷ, có phải là để ngươi lo lắng? Ta sai rồi còn không được sao? Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu nghiêm túc, Đông Phương Mặc nói chuyện đều mềm nhũn ra. Tiểu Mặc, ta xác thực rất lo lắng ngươi. Ta biết kia yến quét hư không uy lực, nghĩ không ra ngươi. Nói đến đây, Đới Ngữ Nhu sớm đã không có nửa điểm sinh khí, chỉ là vô tận cảm thán. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn lại. Sư tỷ, ngươi một chiêu này, đúng là thượng thừa chi thuật. Chỉ bất quá trong lòng ngươi có chút do dự, cho nên ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy đỡ được. Đông Phương Mặc cũng không muốn Đới Ngữ Nhu đối với mình không có có lòng tin. Sư tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, dạng này kỹ pháp, không có mấy người luyện thành. Càng thêm không ai có thể như ngươi như vậy tu luyện đến đại thành. Ta cảm thấy kia lục cửu thiên kiếp, tổng sẽ không lừa gạt ngươi đi. Đới Ngữ Nhu lúc này mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Mặc, ngươi tại sao phải cố ý thua cho ta? Ta muốn rời khỏi kiếm tông một đoạn thời gian. Ngươi cũng đúng lúc mượn cơ hội này lập uy, để bọn hắn biết, ngươi Đới Ngữ Nhu không dùng ta bảo hộ, mình hoàn toàn có thực lực kinh người. Liền ngay cả ta đều là bại tướng dưới tay ngươi. Cho nên, người khác muốn lại có chủ ý với ngươi, làm sao cũng phải cân nhắc một chút. Kỳ thật, đây mới là Đông Phương Mặc mục đích cuối cùng nhất. Tiểu Mặc, Đới Ngữ Nhu có chút cảm động. Người sư đệ này, đã sớm không cần bảo vệ cho mình. Tương phản, lại sao lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội cho mình sáng tạo càng thêm an toàn hoàn cảnh. Sư tỷ, người xếp hạng tại trước mặt của ta, ta cam tâm tình nguyện, cũng mừng thay cho ngươi. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu an tĩnh lại, Đông Phương Mặc cũng không biết nàng lại suy nghĩ gì, chỉ muốn để nàng an tâm. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng dắt Đông Phương Mặc bàn tay, vậy mà nhẹ nhàng dán tại trên mặt của mình. Khi Đông Phương Mặc dạng này chạm đến Đới Ngữ Nhu kia như là mỡ đông gương mặt bên trên thời điểm, thật giống như một cỗ cường đại dòng điện xuyên qua hắn tâm, để hắn không khỏi giật mình một chút. Hắn có một cỗ xúc động, muốn đem Đới Ngữ Nhu ôm vào trong ngực, thế nhưng lại vẫn là khống chế được. Đới Ngữ Nhu là tuyệt đối không dung hắn mạo phạm cảm giác, đó là một loại thánh khiết cảm giác. Bảo trọng, Đới Ngữ Nhu nhẹ giọng phun ra hai chữ, mới khe khẽ ngẩng đầu lên, đối mặt Đông Phương Mặc trực câu câu con mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Nhìn thấy Đông Phương Mặc đáy mắt phun trào những kích tình kia, Đới Ngữ Nhu có chút e lệ, ngay cả vội vàng buông ra Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc hận không thể hung hăng quất chính mình một cái vả miệng. Làm sao như vậy tự kiềm chế không ngừng đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.